Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 07, 2, ta từ đáy lòng cảm tạ các ngươi. Cùng Coventry lúc trước buổi họp báo hiện trường, Doa tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào phía dưới Bradley Wilson. Doa lại quét mắt một chút ở đây tất cả truyền thông. Quỷ dị cười một tiếng, Bradley Wilson bọn người là nhao nhao trào phúng mà nhìn xem Doa. Trong lòng là vô cùng đắc ý. Tên điên Doa, lần này ngươi nhưng xong đời đi. Người nhà chết chắc. Coventry cũng không phải một chi đơn giản đội bóng. Đối mặt Coventry, tên điên Doa ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Coventry là nước Anh Tây Mật Đức Lan. Coventry thị một nhà chức nghiệp câu lạc bộ. Thành lập tại năm 1883. Là một chi lão bài đội bóng. Bọn hắn đã từng là lâu dài trà trộn tại nước Anh Top League, càng là giải ngoại hạng Anh nguyên lão một trong. Từ năm 1992 giải ngoại hạng Anh thành lập mặt trời mọc, Coventry vẫn tại giải ngoại hạng Anh hiệu lực. Thẳng đến năm 2000 đến năm 2001 mùa giải bọn hắn mới từ giải ngoại hạng Anh giáng cấp. Đã từng Coventry cũng là chuẩn bị tại giải ngoại hạng Anh đại triển quyền cước. Bọn hắn cũng từng trên chuyển nhượng thị trường nhấc lên qua gió tanh mưa máu. Nhưng là bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh thành tích một mực chẳng ra sao cả. Thành tích tốt nhất cũng chính là thi đấu vòng tròn tên thứ 11. Là một chi Premiership trung du đội bóng. Tại quá khứ 3 cái mùa giải Championship, ngay lúc đó cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn. Hiện tại Championship thi đấu vòng tròn tiền thân. Bên trong, Coventry phân biệt thứ hạng là thứ 11, thứ 20 cùng tên thứ 12. Coventry là loại kia mỗi năm hô sông siêu, mỗi năm đều không đùa đội bóng. Tại thời gian mấy năm qua bên trong, Coventry là đổi đi mấy vị huấn luyện viên. Tại chuyển nhượng thị trường bên trong cũng là có chỗ đầu nhập. Nhưng là thành tích vẫn như cũ không phải rất bình thường lý tưởng. Thế là tại cái này mùa giải sơ, Coventry đội là mời Peter Reid chấp giáo, đồng thời đưa vào một chút có thực lực cầu thủ, lập chí xông siêu. Hiện tại 6 vòng đấu đi qua, Coventry đội là xếp tại bảng điểm số vị trí thứ 8. Khoảng cách thăng cấp khu chỉ có 2 cái điểm tích lũy phân chênh lệch. Cho nên, Bradley Wilson bọn người cho rằng, tên điên Doa phải xong đời. Coventry chính là đè chết tên điên Doa cuối cùng một cọng cỏ. Nhìn xem phía dưới dương dương đắc ý Bradley Wilson, Doa là cười lạnh. Doa nói ra, đầu tiên, ở chỗ này, ta phải thật tốt cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi đang ngồi tất cả các ký giả truyền thông. Phía dưới các ký giả truyền thông không hiểu ra sao. Ta không có nghe lầm chứ. Tên điên Doa nói phải cảm ơn chúng ta. Đây là có chuyện gì? Bradley Wilson cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này kịch bản không đúng sao? Hắn nói hắn phải cảm ơn chúng ta. Ta không có nghe lầm chứ. Tên điên Doa đây là cái nào gân lại không đúng? Chẳng lẽ gia hỏa này là muốn cúi đầu nhận sai nhận thua sao? Bradley Wilson trong nháy mắt thần khí. Cảm giác đến vô cùng thoải mái. Toàn thân thông thái. Thế nhưng là sau một khắc, Bradley Wilson sắc mặt tựa như là ăn sống mướp đắng đồng dạng khó coi. Mà lại trong thân thể còn dũng động vô tận lửa giận. Doa quỷ dị một cười nói. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm. Ta chính là muốn cảm ơn các ngươi. Hơn nữa còn là phi thường cảm tạ. Không có không để lại dư lực đưa tin. Không có các ngươi điên cuồng đưa tin. Không có các ngươi không biết mệt mỏi ân cần đưa tin. Chúng ta Leeds United làm sao có thể đạt được cái này nhiều lộ ra ánh sáng suốt. Làm sao có thể đạt được nhiều như vậy chú ý. Kia làm sao có thể nghênh đón UAE hàng không đầu tư đâu. Nói thật, có thể chúng ta Leeds United có thể cùng UAE hàng không ký hàng năm 300 vạn bảng Anh trước ngực. Quảng cáo hợp đồng, chủ yếu vẫn là bởi vì trợ giúp của các ngươi. Trong này là có các ngươi rất lớn một bộ phận công lao. Thật chính là vô cùng cảm tạ các ngươi, loại này chỉ có lợi cho người ta tinh thần. Chúng ta cùng UAE hàng không tổng cộng ký hợp đồng 4 năm hiệp ước. Đây chính là giá trị 1.200 vạn bảng Anh hiệp ước. Mà lại, Nếu như chúng ta Leeds United thăng cấp, chúng ta tài trợ hiệp ước đem sẽ đạt tới 500 vạn bảng Anh. Nói cách khác, chúng ta Leeds United cao nhất có thể lấy từ UAE hàng không thu hoạch được 1.800 vạn bảng Anh. Cách xù tài trợ, các ngươi, ta có phải hay không hẳn là muốn cảm tạ các ngươi đâu. Phía dưới lập tức đều sôi trào. Cả đám đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Joa. Càng là có rất nhiều người đều một loại muốn thổ huyết xúc động. Ông trời của ta a, cái này đáng chết tên điên Joa vẫn luôn đang lợi dụng bọn hắn sao? Bọn hắn tựa như là một đám giống như con khỉ bị cái này đáng chết tên điên trêu đùa sao? Rất nhiều người đều sinh ra một loại bị người mua. Mình còn giúp lấy thua tiền cảm giác. Lúc này, trong lòng của bọn hắn lửa giận ngập trời. Nhao nhao hung tợn trừng mắt Joa. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, Joa đã bị chém thành muôn mảnh. Lúc này, Joa mỉm cười, nhìn xem Bradley Wilson, nói ra, ta nhất là muốn cảm tạ Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson tiên sinh. Chính thức có trợ giúp của ngươi, lúc này mới trợ giúp chúng ta Leeds United vượt qua chật vật khủng hoảng tài chính. Ngươi thật là quá vĩ đại. Lập tức, hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Bradley Wilson. Bradley Wilson sắc mặt vô cùng khó coi. Trên mặt là xanh một miếng, đỏ một khối, cái kia chừng lớn đến hai mắt đều lên tơ máu. Nếu như không phải hắn cực lực khống chế, thân thể của hắn đều muốn giống run rẩy đồng dạng lay động. Đáng chết tạp toái, cũng dám lợi dụng lão tử, trêu đùa lão tử. Đùa bỡn lão tử muốn ngươi chết. Bradley Wilson lúc nào bị người như thế đùa bỡn trêu đùa qua. Bradley Wilson nhìn chằm chằm Joa ánh mắt phảng phất là muốn ăn thịt người. Nhìn xem Bradley Wilson phản ứng như vậy, Joa cảm thấy vô cùng thoải mái. Toàn thân thoải mái, Joa là tiếp tục nói. Từ cho các ngươi gần đây cực lực trợ giúp cùng ủng hộ. Hiện tại chúng ta Leeds United lại sẽ nghênh đón một vòng mới tài trợ đầu tư. Trong này đều là công lao của các ngươi. Xin cho ta lần nữa hướng các ngươi biểu đạt ta chân thành lòng biết ơn. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là một mảnh ồn ào. Oh my god, người nhà còn có hết hay không? Hiện tại lại có mới đầu tư. Chẳng lẽ các ngươi Leeds United còn dám đem trước ngực quần áo chơi bóng quảng cáo bán cho hai cái? Khác biệt xí nghiệp, lúc này, Bradley Wilson phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Hắn chừng lớn đến hai mắt phảng phất đều nhanh muốn nổ tung đồng dạng. Tên điên Joa, người chết không yên lành. Tên điên Joa, người cho lão tử chờ lấy. Lão tử muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bradley Wilson tức giận vô cùng trừng mắt Joa. Joa tiếp tục nói, ngay tại trước đó không lâu, chúng ta câu lạc bộ phân biệt nhận được Nike, Puma cùng đến từ Trung Quốc Lý Ninh hướng chúng ta câu lạc bộ phát ra tài trợ quần áo chơi bóng, cùng đồ thể thao chuẩn bị mục đích. Hiện tại chúng ta Leeds United câu lạc bộ ngay tại cái này ba cái xí nghiệp trao đổi. Có lẽ trong tương lai trong vòng vài ngày, chúng ta Leeds United lại đem thu hoạch được một bút không ít phí tài trợ. Những này đều nhờ vào trợ giúp của các ngươi. Phi thường cảm tạ, Bradley Wilson ngực một buồn bực, cổ họng ngòn ngọt, kém một chút liền phun ra một ngụm lão huyết, mà còn lại các ký giả truyền thông càng là dùng kinh hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Joa. Đây là sự thực sao? Vì sao lại có nhiều như vậy xí nghiệp tranh nhau hướng Leeds United đưa ra tài trợ yêu cầu? Thật chẳng lẽ chính là sự điên cuồng của chúng ta đưa tin trợ giúp Leeds United trợ giúp tên điên? Joa làm tuyên truyền sao? Các ký giả truyền thông đều được phóng. Đồng thời trong lòng là phẫn nộ phi thường. Bọn hắn cảm giác bọn hắn là bị tên điên Joa cái tên điên này cho đùa bỡn trêu đùa làm nhục. Vô cùng tức giận. Đường phân cách Joa là tiếp tục nói. Tốt, đón lấy a, ta liền muốn nói một chút cái này sắp đến trận đấu này. Joa nói ra, có lẽ tại trong mắt của các ngươi, Coventry tại Championship thi đấu vòng tròn là một chi cường đội. Nhưng là ta muốn nói đúng. Đối với chúng ta mà nói Coventry cũng không mạnh. Năm đó, tại giải ngoại hạng Anh thời điểm, chúng ta Leeds United liền cùng bọn hắn từng có giao thủ. Thành tích của chúng ta là chiếm ưu. Hơn nữa, lúc trước chúng ta tại giải ngoại hạng Anh thành tích nhưng tốt hơn bọn hắn nhiều. Cho dù là hiện tại đến Championship thi đấu vòng tròn, chúng ta bây giờ xếp hạng vẫn như cũ là dẫn trước tại Coventry. Vậy ta liền thật không rõ, vì cái gì các ngươi sẽ cho rằng Coventry nhất định sẽ chiến thắng chúng ta đây? Vẫn là câu nói kia, đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United là phi thường có lòng tin. Ta tin tưởng vững chắc, chúng ta có thể tại chủ của chúng ta trận lấy được thắng lợi. Bradley Wilson lạnh hừ một tiếng đứng lên, nói ra, không nên nói nữa, khoác lác, tên điên doa, người thật nghĩ đến đám các ngươi có thể chiến thần mà qua Coventry sao? Coventry hiện tại xếp hạng xác thực so với các ngươi thấp, nhưng là trước kia Sheffield United đội cùng Watford đội không đều so với các ngươi xếp hạng thấp. Sao? Các ngươi không phải cũng thua sao? Doa nói ra, bại bởi Sheffield United đội cùng Watford. Cái này cũng không nói rõ thực lực của chúng ta yếu hơn bọn họ. Bọn hắn thắng được đều vô cùng may mắn. Một lần nữa, kết quả chưa hẳn vẫn là sẽ như thế. Về phần Coventry đội, chúng ta Leeds United là phi thường có lòng tin. Bradley Wilson lập tức lạnh hừ một tiếng nói ra. Khoác lác ai cũng có thể nói. Người bây giờ thậm chí còn có thể nói các ngươi Leeds United bản mùa giải đem thăng cấp Premiership. Đâu? Gia cười ha ha nói ra. Nguyên lai Bradley Wilson tiên sinh cũng cho rằng như thế à. Người thật là có dự kiến trước. Hạ mùa giải, chúng ta Leeds United tuyệt đối sẽ xuất hiện tại giải ngoại hạng Anh trên sân khấu. Bradley Wilson hừ lạnh nói. Hừ. Tên điên doa ngươi ngược lại là làm được một cái mộng đẹp a. Doa nói ra, ngươi ta ai cũng không thuyết phục được ai. Không bằng dạng này, chúng ta tới đánh một cái cược đi. Nếu như chúng ta Leeds United bản mùa giải thăng cấp, ngươi thua. Nếu như chúng ta Leeds United thăng cấp thất bại, ta thua. Thế nào? Bradley Wilson hai mắt siết chặt, trong lòng vui mừng. Tên điên doa ngươi đây là tự mình tìm đường chết a. Bradley Wilson lập tức nói, vậy chúng ta đánh cược gì? Doa lập tức nói, dạng này, nếu như ta thắng, ngươi ngay tại The Times, Manchester báo chiều cùng Yorkshire Bill báo bên trên hướng ta cùng Leeds United xin lỗi. Đồng thời liên phát 3 lần Bradley Wilson là lớn ngu xuẩn. Thế nào, có thể làm được sao? Bradley Wilson đại ký giả. Bradley Wilson trừng mắt hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Doa. Ánh mắt tổ có thể giết người. Bradley Wilson nói ra, nếu như ta thắng đây. Doa lập tức nói, vậy liền như ngươi mong muốn. Ta từ Leeds United xéo đi. Sau đó tại Leeds United website game công bố mình là lớn ngu xuẩn. Thế nào? Bradley Wilson lạnh hừ một tiếng nói. Không. Ngươi có rời hay không Leeds United cùng ta không có nửa xu quan hệ. Có ngươi tại, Leeds United đem khẳng định sẽ hủy diệt, làm MU tử trung. Ta đương nhiên vô cùng vui lòng nhìn thấy Leeds United hủy diệt. Doa lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn thế nào? Bradley Wilson hung tợn trừng mắt Doa nói ra, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi lăn trước mặt ta, đập ba cái ý nghĩ. Đồng thời hô to tên điên doa là lớn ngu xuẩn. Như thế nào dạng? Ta tên điên doa tiên sinh. Người có thể làm được sao? Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều hít sâu một hơi. Bradley Wilson ra hỏa này quá độc ác. Doa hai mắt híp lại. Ánh mắt sắc bén trừng mắt Bradley Wilson. Trong lòng nói. Thật can đảm. Người thành công chọc giận ta. Bradley Wilson coi là doa là sợ. Lập tức thần khí lại miệt thị nói ra, làm sao, chúng ta tên điên doa tiên sinh sợ hãi, nếu như sợ hãi, cũng có thể không cá cược, chỉ muốn ngươi làm lấy mặt của mọi người nói một câu tên điên doa là cái sợ bức liền tốt. Doa lạnh lùng nhìn chằm chằm Bradley Wilson nói ra, như ngươi mong muốn, cái này cược, ta đồng ý, hy vọng đến lúc đó ngươi Bradley Wilson đại ký giả không muốn thất ngôn tốt. Bradley Wilson lập tức kích động nói ra, ta Bradley Wilson lúc nào thất ngôn qua. Ngược lại là ngươi tên điên doa không muốn nuốt lời tốt. Nơi này chính là có nhiều như vậy truyền thông đồng hành làm chứng. Tên điên doa ngươi là lại không xong. Doa lạnh hừ một tiếng. Khinh miệt nói. À, Bradley Wilson thật sự là nói là làm sao? Như vậy, ta muốn xin hỏi một chút. Bradley Wilson tiên sinh, ngươi nóng liệng ngươi ăn chưa? Bradley Wilson hai mắt trợn lên. Sắc mặt xấu hổ vinh quang tột đỉnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.